Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của hệ thống diệt quỷ. Ở tập trước, tập 18, chúng ta đã thấy rằng là cái nhóm đạo sĩ đã đến đó để mong hòng trấn áp âm khí. Và âm khí khi tỏa ra thì sẽ gây hại cho nhân gian là cái điều chắc chắn không thể bàn cãi rồi. Bọn họ liệu có trấn áp được hay không? Sẽ có những điều gì đang đón chờ đằng sau cái sự bí ẩn của cái gia tộc nhà họ Vương này, nó còn điều gì nữa? Chắc chắn nó không chỉ có đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, âm thanh và hình ảnh này chỉ được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền trái phép của A Tũng. Chương 122. Trong miếu thờ cũ nát, tiếng chuông vang vọng, âm thanh dâng trào nổi lên tựa như có vô số tiếng gào thét, giống như tiếng nỉ non gào khóc, như là tiếng quỷ gào. Ở bốn phía vang lên truyền đến, đập vào lỗ tai của tất cả mọi người. Tên mập mạp đang cùng nói chuyện với Vương Bình nhìn chằm chằm về phía chân núi, trong sát na da đầu tê dại sợ hãi. Ở dưới chân núi, không biết từ bao giờ đã có vô số cô hồn dã quỷ, số lượng lít nha lít nhít, giống như là địa phủ đã mở cửa. Âm binh quá cảnh, bách quỷ dạ hành. Tất cả mọi người đột nhiên trợn trừng con ngươi nhìn trừng trừng xuống chân núi. Đã không phân rõ, không thể đếm nổi có bao nhiêu quỷ ở đây vậy. Quỷ thắt cổ, quỷ đoạt mạng, quỷ chết cháy, quỷ chó, quỷ mèo. Không chỉ là Vương Bình ở phương Đông, gần như là ở tất cả mọi nơi, ở trên những mặt khác của ngôi chùa cũng xuất hiện một số lượng yêu ma quỷ quái vô cùng lớn. Ở hướng Tây Bắc, chỗ giữa sườn núi, có một đỉnh núi thông sang một dòng sông. Lúc này, người phụ trách phía Tây đang ở đây. Thấy sự kiện bách quỷ xuất hiện, một tên nhân sĩ chính phủ nghiêm nghị quát to: "Tất cả mọi người cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho..." Soạt một tiếng, lời còn chưa dứt, ở trong dòng sông bên cạnh xông ra một cái cánh tay quỷ khô gầy, màu đen lẫn gân xanh. Móng tay quỷ mang theo khí thế cuồn cuộn của dòng sông phóng thẳng tới tên nhân sĩ chính phủ. Kết quả, tên này còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết đã bị lôi tụt vào trong nước. Những người khác sắc mặt đại biến: "Cách xa mặt sông ra, ở trong đó có thủy quỷ, là cấp bậc lệ quỷ đó." Một tên đạo sĩ đạo thống hai ngón tay khép lại bên hông, lấy ra một chồng 10 lá bùa được vẽ chu sa vàng, miệng niệm chú, bắt đầu phóng bùa vàng. Bùa vàng phóng ra giống như là hoa anh đào vẩy lên đầy trời, bắn ra vô số những lôi điện, tựa như là từ trên trời lôi phạt đánh xuống, oanh kích đến mặt sông. Trong thoáng chốc, lòng sông liền truyền ra những tiếng hét thê lương làm cho người ta sợ hãi. Trong đêm tối, lôi quang chiếu rọi, có thể nhìn rõ từng con thủy quỷ trong lòng sông đang bị lôi điện đánh trúng, hóa thành điểm điểm bụi phấn. Thủy quỷ vừa chết, bùa vàng thẫm chu sa ở trong tay của đạo sĩ trông bỗng tỏa ra. Đạo sĩ cau mày lại, nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Nhãn thần của hắn không rời khỏi mặt sông, nhìn chăm chú. Ở một bên, đám đạo sĩ xung quanh cũng đang nhìn. Đám nhân sĩ chính phủ hô lên: "Cách xa dòng sông, thủy quỷ này giao cho ta." Trong nháy mắt, giọng nói vang lên, giống như là túm lấy sơ hở của tên đạo sĩ. Mặt sông bình tĩnh bỗng nhiên sôi trào lên, phun ra nước đen. Nước đen giống như những mũi tên sắc bén, hơn 100 mũi tên phóng tới những lá bùa màu vàng đang bay trên mặt sông, xuyên thủng toàn bộ. "Nguyệt xúc, người cũng có đảm lực đó." Đạo sĩ hét lên một tiếng, tiếng kêu như hồng, mang theo hạo nhiên chính khí cuồn cuộn trong tay, cầm kiếm gỗ đào toàn lực bổ xuống. Trong lúc nhất thời, hai bên bắt đầu chiến đấu vô cùng kịch liệt. Không chỉ là tên đạo sĩ bên này kịch biến, mà ở trên núi, thời điểm tiếng chuông vang lên phảng phất như là tiếng chuông đoạt hồn. chiến đấu hết sức căng thẳng. Ở các phương đều bộc phát chiến đấu, đạo sĩ, nhân sĩ chính phủ cùng chém giết yêu ma quỷ quái. Âm khí bộc phát làm cho bảy yêu ma quỷ quái điên cuồng, dẫn theo hàng trăm, hàng ngàn con quỷ, trong đó có cả những con quỷ cấp bậc lệ quỷ. Trương Nghiên đang quấn trong tay một lá bùa vàng kim sắc, thân quấn bùa vàng bắn ra quang huy bao phủ, ngăn cản yêu ma quỷ quái tấn công. Đồng thời, cùng lúc đó, bao phủ ở trong bùa vàng dường như có linh, lần lượt từng mảnh bùa bay ra, đánh úp về phía một con lệ quỷ trước mắt. Lệ quỷ kêu lên thê lương thảm thiết, thân hình nổ tung, hóa thành điểm điểm âm khí. Đám lệ quỷ xung quanh, cô hồn dã quỷ, thấy lệ quỷ chết, hai mắt lập lòe như muốn ăn thịt người, điên cuồng hút hết âm khí của con lệ quỷ vừa tiêu tán để làm lớn mạnh âm khí của bản thân. Sau đó lại tiếp tục đi đối phó với nhân sĩ chính phủ. Trương Nghiên nhíu mày, đôi mắt đẹp lấp lóe quang mang. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. So với lần trước ở trong học viện ở thành phố Bằng Thành, cơ hồ còn nhiều hơn rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải là nàng được đạo thống tẩy lễ, thực lực tăng nhanh, đạo hạnh lên đến 6-7 lần, với thực lực như trước đây, Trương Nghiên lần này khẳng định là sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao khi đó mình còn chưa đối phó nổi một con lệ quỷ, nhiều lắm cũng chỉ là khống chế được, chứ không thể nào tiêu diệt. Đáng tiếc không phải ai cũng có đạo thống cường đại như Trương Nghiên. Thực lực của bọn họ vẫn chỉ là những người đứng đầu của thế hệ trẻ tuổi. Quỷ cùng người chiến đấu, thời gian cũng không có yên tĩnh nữa, càng lúc tình hình lại càng thảm liệt, huyết tinh bay tứ tán. Cuộc chiến kịch liệt, tất cả mọi người nhao nhao phát hiện ra số lượng quỷ tiêu diệt không giảm bớt, mà dường như càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng có quỷ từ đằng xa tới. Người thì cũng có lúc kiệt sức, nhưng quỷ thì dường như hư không bất tận. Mỗi một con quỷ bị giết thì lại có con quỷ khác nhào lên, thôn phệ toàn bộ những âm khí của con quỷ bị giết, bổ sung cho bản thân mình cường đại thực lực. Quỷ khí không ngừng tăng, một con xuống ngã xuống lại thêm hai con nhào lên, số lượng đều duy trì dày đặc, thực lực cũng tăng mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt của mọi người nghiêm túc. Còn mẹ nó chứ, đến cùng là có bao nhiêu quỷ đây? Lúc này ở phía nam tràn ngập những tiếng kêu thảm thiết. Một người toàn thân bốc lên âm khí, khu xử lực lượng trong thể nội chiến đấu với quỷ quái, là một nhân sĩ chính phủ. Hắn đang cùng với một con gấu quỷ đang đánh nhau, nhưng thoáng một chốc bị con gấu quỷ xé làm hai mảnh. Bất luận khi còn sống hay là đã hóa thành quỷ, con gấu là một loài động vật vô cùng hung tàn. Cho dù hóa quỷ thì uy lực cũng rất lớn, thậm chí sau khi biến thành quỷ thì lại càng đáng sợ. Không được, con gấu quỷ kia đã đạt đến lệ quỷ, nhanh giết nó, đừng để cho nó tiếp tục thôn phệ âm khí. Có một nhân sĩ chính phủ kinh hô, thần sắc đột biến. Một đêm này là một đêm huyết tinh, khẳng định là giết chóc đến phát điên phát dồ. Mặc dù chiến lực cũng tốt, nhưng đạo sĩ, nhân sĩ chính phủ phải mạnh hơn quỷ rất nhiều. Chỉ là điều này cũng làm cho bảy quỷ không ngừng khiếp đảm. Đối với bảy quỷ, tối nay có lẽ là tử vong, nhưng cũng là một trận thịnh yến, một trận để cho mình có thể thăng cấp quỷ cao hơn, thậm chí phát sinh cơ hội biến thể. Hai bên cũng không ai nguyện ý từ bỏ, chém giết lại càng thảm liệt. Ở trên núi, đâu đâu cũng là quỷ, quỷ chết, người cũng chết. Thế nhưng ở có một nơi thì lại khác, khác với những nơi khác, đó chính là hướng đông. Xoẹt một tiếng, phảng phất như là không khí bị một cái gì đó sắc bén cắt ra, bộc phát ra những tiếng chói tai ầm ầm. Nương theo tiếng cắt chém này, một tiếng vang ngập trời truyền đến từ hướng đông. Sau đó, ngay bên cạnh hướng đông là hướng đông bắc, và cả hướng đông nam cũng có thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, ở hướng đông bắc và hướng đông nam, cả người và quỷ đều biến sắc. Này, ở chính đông có phát sinh chuyện gì vậy? Ở chính đông là ai đang thủ ở đó? Cùng lúc đó, ở hướng chính đông, giờ phút này đạo sĩ đang trấn thủ hướng chính đông đều trợn mắt há mồm nhìn phạm vi trong vòng 40 mét. Một khu vực này không có một con quỷ nào mà run rẩy. Ở dải đất kia, mặt đất tạo thành một cái hố rộng đến hơn 40 mét, cát bay đá chạy, bụi mù mịt. Rất nhanh, bụi mù cuồn cuộn tán đi, dải đất bắt đầu lộ ra. Ở khu vực giáp danh, Vương Bình đang đứng đó, xung quanh không còn lấy một bóng quỷ. Mọi người đang kinh hãi nhìn hắn. Xác thực mà nói là ở trên vai của Vương Bình đang vác một thanh trảm mã đao dài đến 40 mét. Hình ảnh là vô cùng kinh hoàng, quá mức trùng kích thị lực. Một người cầm trong tay một thanh đại đao dài đến hơn 40 mét vác ở trên vai. Hắn đứng ở đó, Vương Bát chi khí tỏa ra vô cùng khủng bố. Bất luận là người hay là quỷ đều phải nhìn Vương Bình ngây ngốc. Cùng lúc này, Vương Bình cầm đại đao 40 mét múa ngang hướng phía trước, mang theo những tiếng gió hú như là hổ gầm. Hắn mang trảm mã đao chỉ thẳng vào quỷ quái trước mặt. Ở đằng sau lưng, đám đạo sĩ và nhân sĩ chính phủ cũng đang nhìn chằm chằm. Hắn hét lên một tiếng: "Anh em, vung lên cho ta, xông lên!" Chương 123. Giết. Một tiếng hô to, khí thế vô cùng. Ở trong tay đại đao 40 mét hướng về phía trước, bằng mắt thường có thể thấy được không khí dưới sự ma sát của đại đao phát nhiệt, bốc ra những luồng bạch khí trắng. Bách quỷ chấn kinh, thuộc tính cộng 100. Thời khắc vừa rồi, khi tiếng chuông gõ vang trên đỉnh núi, âm khí bộc phát, bách quỷ như thủy triều ép lên trên chùa, từ hướng chính đông xông lên. Thời điểm bách quỷ tiếp cận hướng chính đông, đạo sĩ trấn thủ, nhân sĩ chính phủ cũng vô cùng nghiêm túc, đều là phản ứng tốt, đã chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng ngay khi song phương chuẩn bị tiếp xúc đánh giáp lá cà, Vương Bình đột nhiên nhảy ra. Hắn ném cái hộp đạn chứa đại đao trên không trung, nhanh chóng rút ra trả mã đao, bổ từ trên xuống dưới, chém mạnh về phía bách quỷ. Quá trình này cũng không có chậm trễ, nước chảy mây trôi, chỉ trong một giây đã hoàn thành. Cùng lúc này, cả người cả quỷ đều vô cùng kinh ngạc. Chả mã đao này gặp gió thì dài ra, trước mắt đã dài đến 40 mét. Thân đao bộc phát những ngọn lửa lam sẫm ngập trời, giống như là cả một đại dương mênh mông toàn là lửa. Chả mã đao bổ xuống, quét sạch toàn bộ bách quỷ trước mắt. Một tiếng ầm vang, đại địa bị nứt, chém ra một đạo vết đao dài đến 40 mét. Tất cả lệ quỷ đứng đầu, cùng với đám cô hồn dã quỷ còn không cả kịp kêu thảm, bị đao chạm diệt, bị ngọn lửa thanh xanh thiêu đốt gần như không còn, chết không toàn thây. Cùng lúc đó, một cước vung ra một dấu chân rất sâu, Vương Bình nắm chuôi đao chém thẳng về hướng bách quỷ. Đằng sau hắn là những đạo sĩ, những nhân sĩ chính phủ nhìn nhau, nhãn thần lạ thường, cùng gật đầu là muốn hỏi đối phương lên sao. Vương Bình hô to: "Anh em, xông lên!" Là người này hô anh em mình xông lên, xông lên. Qua một giây do dự, tên kia chính là tên mập lúc nãy nói chuyện với Vương Bình, cũng hét lớn một tiếng xông lên rồi lao tới. "Này này, anh em xông lên, xông lên! Đi theo ta đẹp trai và đẹp trai ngút trời xông lên!" Tên mập gào lên một tiếng, song quyền giống như đao kiếm va chạm vào nhau bôm bốp, tỏa ra tinh hỏa. Hắn là nhân sĩ chính phủ, là dẫn đầu hưởng ứng Vương Bình. Giống như là một hiệu ứng domino, tên mập xông tới, đám nhân sĩ chính phủ xông tới, đạo sĩ cũng nghiến răng nghiến lợi xông lên. Một tiếng giết vang dội, giờ khắc này tất cả mọi người hét lớn lao thẳng theo Vương Bình. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, không thể để cho một người đứng đầu ngọn gió kia chống đỡ hết. Vương Bình nghe được động tĩnh ở đằng sau lưng, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong tay chả mã đao dài 40 mét, hoành kích giống như là cắt cỏ. Tất cả yêu ma quỷ quái bị chém, rụng đầu. Hiện tại, hình ảnh trước mặt của bách quỷ là một người cầm trong tay đại đao 40 mét, mang theo một đám tiểu đệ công kích. Hình ảnh cảm giác vô cùng khủng bố, có một loại như là thế giới cổ đại chiến đấu vậy. Bởi vì đám tiểu đệ ở đằng sau lưng, các đạo sĩ không có niệm phù chú, giống như bị cho Vương Bình khích tướng, rút kiếm gỗ đào trong tay, hô hào xông lên giết, đánh giáp lá cà. Nhân sĩ của chính phủ thì càng dứt khoát, quanh thân bắt đầu bùng lên âm khí, so với quỷ thì còn bộ mặt còn hung dữ hơn. Hôm nay lão tử không giết ngươi thì lão tử tự lấy cứt bôi lên mặt vậy. Cục diện này làm cho bách quỷ sửng sốt. Bách quỷ ngây ngô, không đúng, là không đúng, thuộc tính cộng 30. Phốc một tiếng, Vương Bình một đao chém ra, hổ hổ sinh phong, quỷ quái đầu rời khỏi xác. Lúc này, ở bên ngoài thân của Vương Bình bùng lên một ngọn lửa màu u lam, giống như là thân thể bị đốt cháy. Chả mã đao dài 40 mét lượn lờ sát khí và âm khí, truyền ra những tràng âm thanh o o. Người, người mà là đạo sĩ sao? Một lệ quỷ ở gần Vương Bình sắc mặt hoảng sợ. Lệ quỷ sợ hãi, thuộc tính cộng 1. Ta cũng không phải là đạo sĩ, Vương Bình mở miệng nói. Ta càng không phải là nhân sĩ chính phủ. Lời nói không lớn nhưng bách quỷ xung quanh cũng có thể nghe thấy sững sờ. Vậy ngươi là ai? Một con quỷ vô thức kêu lên. Chả mã đao vung xuống, nhất đao đoạn xác lệ quỷ trước mặt. Vương Bình phất tay lên. Các người nghe cho kỹ đây, ta là ai sao? Tất cả các ngươi vểnh tai mà nghe cho kỹ đây. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Bách quỷ đang kêu cha chửi mẹ. Ngươi đang xem Tam Quốc sao? Triệu Tử Long là cầm thương, ngươi là cầm đao, là đại đao 40 mét, thuộc tính cộng 10. Đồng thời, tên mập đi theo sau Vương Bình nghe thấy lời của Vương Bình, sắc mặt cũng đại biến. Cảm giác như là quan tài của La Quán Trung chuẩn bị vùng dậy. Đúng lúc này, đại đao dài 40 mét trong tay của Vương Bình lại một lần nữa tăng vọt, dài đến 50 mét. Một đao quét ngang, mang theo một trận sát khí gió bão. Hãy nhớ đấy, ta là Thường Sơn Triệu Tử Long, giết phản thanh phục minh. Vương Bình hô to, âm thanh vang vọng hướng chính đông, truyền đi rất xa. Lúc này, các nhân sĩ và đạo sĩ ở phía đông nam đang chiến đấu kịch liệt với quỷ. Có đạo sĩ trong tay vẫn không ngừng công kích, phù chú bay ra. Này, ta hình như đang nghe nói có người bảo là phản thanh phục minh, ngươi có nghe không? Nhân sĩ chính phủ đang chém giết với quỷ cũng thuận miệng nói. Ta không nghe được, ngươi nghe nhầm rồi. Nghe vậy, đạo sĩ kia chuẩn bị đáp lại. Đúng lúc này có một tiếng vang. Ngươi không nghe nhầm đâu, ta cũng nghe được. Đạo sĩ sửng sốt, tiếng người chính là lệ quỷ đang nhập thân hắn. Ngươi cũng nghe được sao? Đạo sĩ nhìn sang bên lệ quỷ. Sau đó tiếp tục, một con quỷ đang đánh nhau với chính đạo sĩ cũng bảo. Ta có nghe thấy đó. Cái gì mà phản thanh phục minh? Trong lúc nhất thời, một người một quỷ trầm mặc. Thì ra vừa rồi mình không có nghe lầm, thực sự là có thằng nào hô phản thanh phục minh. Con mẹ nó chứ. Hẳn là một con quỷ từ thời đại Minh nào đó. Một người một quỷ miên man bất định hô lên phản thanh phục minh. Không lẽ là quỷ từ thời đại Minh hay là quỷ từ thời Thanh Triều? Ở bên kia, hướng chính đông, bách quỷ ngây ngốc nghe chủ nhân hô to một tiếng, ý thức muốn hô lại một câu. Đại thanh vong diệt, thuộc tính cộng 20. Trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở. Hai con ngươi của Vương Bình tỏa sáng, càng ra sức chém giết. À không, đây phải gọi là đồ sát. Sau đó hắn thỉnh thoảng lại làm nhảm. Phản thanh phục minh, chú Nguyên Chương vạn tuế, thành cát từ hãn vô địch. Bách quỷ ngây ngốc. Này, ngươi là bị bệnh thần kinh sao? Hay là âm khí bộc phát sao? Thuộc tính cộng 20. Bách quỷ lại tiếp tục sợ hãi. Đại đao này lại dài ra đến 60 mét, thuộc tính cộng 30. Ở những nơi khác, quanh khu vực chùa là đang chém giết vô cùng kịch liệt. Hai bên đều có tử thương. Ấy thế nhưng ở phương đông là ngoại lệ duy nhất. Vương Bình trong tay cầm đại đao 60 mét bổ về phía một nữ quỷ phía trước. Đừng giết ta mà, đừng giết ta. Nữ quỷ hoảng hốt xin tha. Đại đao của Vương Bình trong tay dừng lại, không bổ về phía nàng nữa. Thấy vậy, nữ quỷ vô cùng kinh hỉ. Đám quỷ ở bên cạnh cũng vui vẻ. Cái tên tâm thần này quá bá đạo. chém quỷ quá nhiều, đao lại dài, lực lượng càng lúc lại càng mạnh. Dưới sự cầu xin của nữ quỷ, tên tâm thần này lại dừng tay để cho nàng có hy vọng sống sao? Xem ra tên tâm thần này dù sao cũng là người không chịu nổi việc nữ nhân xin xỏ. Ngay khi bầy quỷ cho rằng là như vậy, nữ quỷ kia đang được cầu xin thì tiếng nói của Vương Bình vang lên. Thân vào chiến trường làm sao lại có thể là hạng nữ lưu? Phốc một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên. Nhìn ra Vương Bình đã chặt đầu nữ quỷ, đầu cũng từ từ rơi xuống. Giết cả nữ quỷ, Vương Bình quay người, hai con ngươi bắn ra tia sáng, nhìn đám nữ quỷ bên cạnh, xông tới các nàng. Nữ quỷ hoảng hốt, chủ nhân bị điên rồi, thuộc tính cộng 40. Nữ quỷ bị chủ nhân truy sát muốn mắng, chúng ta là đàn bà trêu chọc gì ngươi? Hoa Mộc Lan mau ra đây, có người kỳ thị nữ nhân trên chiến trường thuộc tính cộng 20. Chương 124, ta là đàn ông. Trận chiến ở trên núi vẫn kéo dài, các bên chém giết không ngừng. Ở phương Nam, Trương Hạo và Trương Nghiên hai người liên thủ đối đầu với một con gấu quỷ. Con gấu quỷ này lại vô cùng giảo hoạt. Từ khi mới bắt đầu, nó ở phía Đông Nam điên cuồng thôn phệ những đạo sĩ, những nhân sĩ chính phủ bị âm quỷ giết chết, thôn phệ đến một trình độ nhất định. Hắn bị đạo sĩ và nhân sĩ chính phủ phát hiện, nó liền trốn sang một hướng khác. Từ đầu đến cuối, nó căn bản là không có đột phá trùng vây, tiến lên đỉnh núi hút âm khí. Nó nghĩ ra cách hút hết toàn bộ những âm khí của quỷ và đạo sĩ bị giết. Đây cũng là một tính toán thật hay. Sự thật, kết quả cũng không ngoài dự tính của nó. Hiện tại sự thực lực của nó đã gia tăng thêm mấy cấp bậc, liên tiếp thôn phệ mấy con thể lệ quỷ cùng với rất nhiều cô hồn dã quỷ, nó đã lên đến lệ quỷ đỉnh cấp. Lúc này gấu quỷ bị huynh muội Trương Hạo phát giác, hai người liên thủ đối phó với nó. Tiểu muội cẩn thận, gấu quỷ này đã đến đỉnh cấp lệ quỷ. Trương Hạo ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Đỉnh cấp lệ quỷ, đạo sĩ đạo hạnh chưa đến 50 năm không thể nào địch lại. Nếu như không phải lần này có được đạo thống tẩy lễ, với đạo hạnh của hai người khoảng chừng mới có 30 năm, lại thêm đạo cụ cường đại của Long Hồ Sơn, hai người liên thủ nếu không khẳng định thì không thể đánh nổi con gấu. Hống một tiếng, con gấu cắn tới huynh muội Trương Hạo. Hai bên âm khí và dương khí va chạm vào nhau rung động. Qua một đoạn chiến đấu, cuối cùng huynh muội liên thủ ăn ý cùng với lại đạo cụ đổi quỷ của Long Hồ Sơn, hai người chém giết con gấu quỷ. Trương Hạo lộ ra mỏi mệt, suy yếu, sắc mặt tái nhợt, thở phì phì. Ca ca, người không sao chứ? Trương Nghiên hỏi. Ta không sao. Nói xong, Trương Hạo nhìn chỗ mình trấn thủ, song bên hai bên vẫn còn đang chém giết vô cùng kịch liệt. Cục diện kịch liệt, nhưng hai người sau khi chém giết gấu quỷ đáng sợ nhất, coi như cũng đã ổn định. Hắn nuốt một viên đan dược, ngẩng đầu nhìn về các chỗ khác. Không biết các nơi khác có chống đỡ được không? Nếu như lệ quỷ đỉnh cấp không chỉ có một, vậy là khó rồi. Không phải ai cũng có thể thiên kiêu, thể chất mạnh mẽ như là huynh muội Trương Hạo, lại còn có truyền thừa của Long Hồ Sơn. Người bình thường đối phó với lệ quỷ đỉnh cấp, ít nhất cũng phải tu luyện đến 50 năm. Đôi mắt đẹp của Trương Nghiên lấp lóe. Hy vọng tất cả mọi người không sao, có thể giữ vững được lần này. Không biết là Vương Bình tiên sinh thế nào, ta nghĩ Vương Bình tiên sinh sợ rằng cũng vất vả. Hai người lo âu từng địa phương khác, lại càng lo lắng bên Vương Bình liệu có lệ quỷ đáng sợ hay không. Lúc này ở chính Đông, nơi này không có phát sinh suy nghĩ lo lắng như là huynh muội Trương Hạo, cũng không có giao chiến kịch liệt, cũng không có thương vong. Bởi vì đây chính là phương Đông, đạo sĩ, nhân sĩ chính phủ bao gồm cả quỷ cũng đang ngây ngỗng ra như phỗng nhìn một màn trước mắt. Một người đàn ông cầm trong tay đại đao dài đến 60 mét đang đuổi theo một đám nữ quỷ mà chém. Người không có nhìn lầm, người cũng không nghe lầm. Người đuổi theo quỷ này là đang chém túi bụi. Chỉ chém nữ quỷ, nam quỷ bỏ qua. Thậm chí người này đi qua bên cạnh nam quỷ, một cước đá văng hắn ra hử lạnh. Người cút mẹ sang một bên đi, đừng làm cản trở ta chém cái bọn nữ lưu này. Bộ dáng phách lối, đáng nhẽ phải là bá khí vô cùng, nhưng làm cho bọn đạo sĩ và nhân sĩ chính phủ ở đây cùng với một đám nam quỷ ngây ngốc. Người này không ai khác lại chính là Vương Bình. Vương Bình hiện giờ đang đuổi theo một nữ quỷ mà chém túi bụi. Này này này này, không có đạo sĩ nữ lưu, hẳn là người trong nhà không có chồng dậy hay sao? Đi ra ngoài mà quấy phá. Nữ quỷ nghe như vậy thì vô cùng hoảng hốt, vô cùng ngây ngẩn. Khuôn mặt vốn dĩ đã tái nhợt lại càng lộ ra tái nhợt. Nữ quỷ muốn chửi người. Ở nhà giúp chồng cái em gái nhà ngươi, ta là nữ quỷ, làm sao lại giúp chồng dạy con? Ta là Nhiếp Tiểu Thiến sao, thuộc tính cộng một. Âm thanh của Vương Bình vang lên bên tai của mọi người. Đám nam quỷ cảm thấy may mắn. Mình có một cái thằng bé như vậy cũng thật sự là may mắn. Thuộc tính cộng 40. Liên tiếp chém 4-5 con nữ quỷ, tất cả nữ quỷ ở đây đều sợ hãi nhao nhao chạy trốn như là chim vỡ tổ. Vương Bình cũng không buông tha các nàng, bởi vì hắn đã giao dịch với thượng quan kiến quốc, giết sạch đám quỷ đến muốn hít âm khí, tất cả đều giết, không buông tha ai. Tiếng dây sắt kéo vang leng keng. Chảm mã đao dài 60 mét bỗng nhiên bắn ra sát khí khủng bố, bắn tới 4 phương 8 hướng. Sát khí hóa thành từng đạo dây xích đen xì xì. Tiếng kêu thảm thiết của bầy quỷ vang lên, dây xích bắn tới trói buộc lên nữ quỷ đang bỏ chạy, đem siết chặt các nàng. Sau đó âm khí bị thu vào bên trong chảm mã đao. Vẹn vẹn trong một sát na, toàn bộ nữ quỷ bị diệt sạch. Vương Bình quay người kéo đã chảm mã đao dài 60 mét, nhìn về đám nam quỷ. Đám nam quỷ run rẩy không dám nhìn thẳng Vương Bình. Nhóm nam quỷ nhìn thấy sát thủ giết nữ quỷ quá biến thái, thuộc tính cộng 40. Này, này, này, người định làm gì? Ta là nam, ta không phải là nữ. Đột nhiên, một nam quỷ ở gần Vương Bình kêu lên. Vương Bình đi tới chỗ nam quỷ này. Hình như người bị thương phải không? Vương Bình một dao chém tới, đem chém chết nam quỷ đang bị thương này. Lúc này, Vương Bình mới mở miệng. Người bị thương lại còn ra trận. Chiến trường của ta không cần người bị thương. Âm thanh này giống như là một cơn ác mộng quanh quẩn bên tai của bầy quỷ ở đây, dọa cho bọn chúng sắc mặt tái nhợt đến run rẩy. Sau một khắc, Vương Bình ngẩng đầu nhìn hết toàn bộ đám nam quỷ. Tất cả bọn nam quỷ giật mình, toàn bộ da dáng như là ta không bị thương, ta rất khỏe, thân thể ta vô cùng tốt. Cặp mắt dừng lại ở trên một nam quỷ bị gãy tay. Tay của hắn bị đạo sĩ chặt đứt, nhưng vì sợ Vương Bình coi mình là quỷ bị thương, vội vàng giả trang không có việc gì, đá văng cánh tay bị gãy, giả bộ ta vốn dĩ là một con quỷ cụt tay từ lâu. Nam quỷ nghe lời chủ nhân nói, cố giả bộ không bị thương, thuộc tính cộng 40. Vương Bình đi tới. Này, ngươi! Con quỷ kia hoảng hốt. Ta không bị thương đâu, ta là nam. Ấy, con kêu của ta rất to đó. Phốc một tiếng, con quỷ này bị Vương Bình chém chết. Lý do là, cha mẹ nhà ngươi, kiểu tóc của ngươi rất rối. Ở trên chiến trường, làm sao lại có thể để tóc như vậy? Ngươi đi chết đi. Bảy nam quỷ sợ hãi, vội vàng vuốt tóc, chải tóc cho mình. Thuộc tính cộng 40. Bảy nam quỷ vuốt tóc xong, tưởng rằng như vậy có thể tránh khỏi một kiếp. Nhưng sau đó Vương Bình lại đưa đến một lý do khác. Người đó dung mạo quá đẹp trai, chiến trường không cho phép ai đẹp trai hơn ta. Dứt lời, một đao bổ tới. Quỷ đẹp trai, xong. Ngươi, chân ngươi quá dài. Ở đây ta mới là oppa chân dài. Dứt lời, một dao chém xuống. Quỷ chân dài, xong. Ngươi đó, ngươi nhìn hung ác. Ở trên chiến trường của ta không ai được hung ác hơn ta. Dứt lời, một dao lại bổ xuống. Con quỷ hung ác, xong. Bảy nam quỷ sợ hãi, muốn mắng chửi. Đừng có nói nữa, muốn giết người thì nói thẳng đi. Thuộc tính cộng 40. Chương 125. Hiểu lầm, đao quá dài. Vương Bình lấy hết lý do này đến lý do khác để giết quỷ. Bọn nam quỷ cũng không dám đứng lại. Dù sao lý do nào thì cũng phải chết, thì thả trốn đi. Đáng tiếc Vương Bình không cho bọn chúng chạy trốn. Sát khí phun trào, ngưng kết thành hơn 100 sợi dây xích trói buộc tất cả bọn quỷ. Bàn tay của Vương Bình giật mạnh một cái, đem nam quỷ chạy trốn lôi đến trước mặt mình, thanh đao kề lên cổ. Lúc này không chờ Vương Bình lên tiếng, đạo sĩ ở phương Đông cùng với nhân sĩ chính phủ có người mở miệng, chính là tên đạo sĩ béo, nhìn về phía Vương Bình. Ê, người muốn làm gì vậy? Vương Bình sững sờ, là giết quỷ. Nghe vậy, đạo sĩ cùng với hai đạo sĩ khác bên cạnh đau khổ, một tên trong lòng run rẩy. Ê, đẹp trai thấu trời, người giết quỷ, nhưng mà đao cũng chém tới đây đó. Nói xong, đạo sĩ chỉ thanh đao dài đến 70 mét của Vương Bình, thân đao dài đến tận chỗ bọn họ, đang kề trên cổ của hai vị đạo sĩ. Còn mẹ nó chứ, đao dài chém đến tận chỗ chúng ta, nếu như quả này ngươi chém xuống sợ rằng ngươi chặt đầu chúng ta luôn đó. Hiểu lầm thôi, đao của ta quá dài, may mà có các ngươi nhắc nhở đó, suýt chút nữa ngộ thương đồng đội. Vương Bình phát ra một tiếng xấu hổ, chặt lưỡi cười. Đám người khóe miệng giật giật, trong lòng đã quyết định, lần sau nếu như cùng đi làm nhiệm vụ với cái tên đẹp trai ngút trời này, nhất định phải cách xa hắn một chút, bởi vì rất có khả năng bọn họ không phải chết trong tay yêu ma quỷ quái, mà có khi còn bị Vương Bình ngộ sát, bởi vì lý do đao quá dài. Một đêm này, sơn miếu vô cùng thảm liệt. Qua một đêm chiến đấu, quỷ quái không chết thì cũng tổn thương, con nào chạy trốn thì cũng chạy trốn. Không có con nào lọt lưới chạy lên đỉnh núi. Đạo sĩ và nhân sĩ chính phủ thắng lợi. Bất quá đám người vẫn giữ phương vị của mình, cho đến khi mặt trời lên mới dừng lại. Ánh nắng xua tan tối tăm, chiếu xuống sơn miếu. Tất cả mọi người lúc này mới thông báo cho người thủ lĩnh một chút, sau đó tụ tập ở chỗ địa bãi đỗ xe. Mỗi một người đều có những vết thương. Cục diện những người bị thương này vô cùng cổ quái. Nhưng ở bên chỗ đội ngũ của Vương Bình chính là những đạo sĩ trấn thủ phương Đông, cùng với nhân sĩ chính phủ bị thương rất nhẹ, tựa hồ không có ai chết. Tình huống này làm cho người ta kinh ngạc, quái dị. Này này, ở phương Đông chẳng lẽ quỷ quái yếu hơn những chỗ khác hay sao? Tại sao bọn họ không có ai chết vậy? Có đạo sĩ giật mình. Này, có phải là miễn cưỡng vui cười sao? Kỳ thật là có người chết. Một đạo sĩ suy đoán. Sự tình âm khí bộc phát, xuất hiện thương vong là điều bình thường. Có lẽ những đạo sĩ phương Đông cùng với nhân sĩ chính phủ đã quen nhìn tử vong, đối mặt với đồng đội tử vong chỉ có thể miễn cưỡng vui cười để xóa đi đau thương. Âm khí càng tăng, thương vong là không thể tránh. Đồng đội chết có đôi khi cũng không thể tránh. Xóa đi đau đớn trong lòng, nhiều người lựa chọn lấy chiến thắng vui vẻ để xóa đi đau thương. Đúng lúc này, một nhân sĩ chính phủ bước lên. Vương Bình nhận ra người này đã từng gặp ở khách sạn Vạn Lệ. Vương đội trưởng ho nhẹ, nhìn qua đám người. Ta kính cảm tạ chư vị đã hỗ trợ. Sự kiện âm khí độc bộc phát đã trấn áp, trong thời gian ngắn sẽ không tái loạn. Hắn nhìn về mọi người đang cúi đầu, thần sắc rất trịnh trọng. Ta cảm tạ các vị trợ giúp, đại diện cho chính phủ, đại diện cho Trung Quốc, đại diện cho tất cả nhân dân, ta cảm ơn các người. Âm thanh vang dội, mang theo nghiêm túc. Ngôn ngữ nói đến đây, Vương đội trưởng lập tức cúi người 90 độ. Cảm ơn các người đã tận lực. Liên tục 3 lần cảm ơn, vô cùng trịnh trọng. Giờ khắc này toàn trường trầm mặc, tất cả mọi người đều hiểu vị Vương đội trưởng là đang cảm tạ bọn họ, lại càng cảm tạ những chiến sĩ đã ngã xuống. Không có bọn họ nỗ lực, không có bọn họ hy sinh thì không có được thắng lợi lần này. Bọn họ là thấy chết cũng không lùi, kiên định trấn thủ, thậm chí là đến thời khắc trước tử vong cũng nhất định không cho yêu ma quỷ quái có cơ hội tiến vào, mà quyết định tử thủ để giành lấy thắng lợi. Có nhân sĩ chính phủ gạt lệ, có người nghiến răng, có người đau khổ mà bật khóc thành tiếng. Bọn họ khóc, khóc cho những đồng đội đã hy sinh, đã nằm xuống. Cúi đầu mặc niệm 3 phút, Vương đội trưởng ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Lần này âm khí bộc phát, chúng ta thắng lợi, không có yêu ma quỷ quái nào xông lên đỉnh núi. Cảm ơn các người, thù lao ta sẽ chuyển vào tài khoản của các người. Nói đến đây, Vương đội trưởng dừng lại. Đối với những anh hùng đã chết, chúng ta vốn sẽ bổ sung thêm thù lao. Nghe vậy, Vương Bình thì thào. Anh hùng... Hắn lắc đầu thở dài một hơi. Anh hùng là thế nào? Trừ những người ở đây Vậy những người chết là anh hùng ai biết? Một đêm tràn đầy máu và nước mắt, thế nhưng những người bình thường vẫn cứ yên ổn ngủ, làm sao biết sự tình này xảy ra. Bọn họ vẫn sống một cuộc sống rất bình thường. Vậy là do những anh hùng này đã ngã xuống để đổi lấy sao? Thậm chí nhân loại bình thường cũng không biết những anh hùng này, không biết có một đám anh hùng vô danh đánh đổi mạng sống vì người ta. Anh hùng vô danh, mộ cũng không được vinh danh. Trong đêm nay, những đạo sĩ đuổi quỷ kia đã trấn thủ âm khí bộc phát. Có lẽ họ là những anh hùng vô danh. Một đám người lại chìm vào buồn thương, thế nhưng họ là những anh hùng mà làm cho người ta kính sợ. Lúc này vương đội trưởng bắt đầu thống kê tử vong. Ở khu vực phía nam báo cáo tổn thất 1 người. Ở phía đông nam tổn thất 3 người. Không ngoại lệ, mỗi một khu vực đều có thương vong. Thế sự làm gì có tuyệt đối. Lúc này bỗng nhiên nhớ tới chỗ phương đông của Vương Bình. Vương đội trưởng hỏi đến thương vong của phía đông là không. Một viên đá làm dậy lên sóng, tất cả mọi người kinh ngạc. Này, ở phía đông không có ai chết sao? Một đạo sĩ kinh ngạc, dường như nghĩ đến điều gì. Này, đây chính là chỗ phát ra tiếng hét phản thanh phục minh. Lúc này tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Mọi người nhìn về chúng đạo sĩ ở phía đông cùng với nhân sĩ chính phủ để muốn hỏi xem tột cùng là thế nào. Huỳnh Muội, Trương Hạo, Hứa Kiệt Phi, Tát Lan Nhi, 4 người cùng nhìn nhau. Bọn họ không hỏi mà nhìn thẳng về Vương Bình. Mặc dù không hỏi nhưng trong lòng bọn họ có dự cảm mãnh liệt. Phương Đông không có thương vong có liên quan đến Vương Bình. Quả nhiên, đạo sĩ trấn thủ ở phía đông cùng với nhân sĩ chính phủ có nói sự tình trải qua là đại đạo đến 40 mét chém quỷ. 4 người huynh muội Trương Hạo dở khóc dở cười, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Đồng thời, đạo sĩ trấn thủ ở phía đông rốt cục biết được thân phận của Vương Bình. Vương Bình không phải là tên là đẹp trai tạc thiên, hắn là thế gia ẩn thế, đã có mấy ngàn năm truyền thừa, chính là người thừa kế của vương gia. Không thể nghi ngờ, danh từ này trấn áp toàn bộ nơi đây. Sau đó, người ta còn lưu truyền một câu nói, người chồng thấy một người đàn ông khiêng đại đao dài 40 mét thì làm ơn tránh xa 100 mét, nếu không sẽ bị ngộ thương. Nhất là phụ nữ thì đừng có tới gần, chắc chắn là sẽ bị chém chết. Chương 126. Tại nhà trọ, phòng 201. Sau khi sự tình âm khí bộc phát kết thúc, Vương Bình cũng xin miễn, ngồi xe lửa quay về nhà trọ. Trước khi trở về, Vương Bình nhận được một cái kết nối download của Trương Nghiên cùng với một lời mời. Kết nối này chính là đạo, không mở cho người ngoài, là một nhóm kín. Nhân thế cũng không biết kết nối này chính là lưu truyền trong giới đạo sĩ và nhân sĩ chính phủ cùng với tán tu mà thôi. Đương nhiên, dù biết có kết nối nhưng không vào được thì cũng vô dụng. Nếu như không có người mời thì không thể nào truy cập được. Kết nối này là mấy năm trước là một cơ quan chính phủ khai thác đã mở ra. Dùng một câu nói đơn giản mà nói, đây chính là một phần mềm, là một nhóm chat cho tất cả những nhân sĩ, đạo sĩ bắt quỷ. Phần mềm này có nhóm chat riêng, có diễn đàn riêng, có tin tức thời sự riêng. Đây chính là tư liệu mà Vương Bình muốn có. Ở trong khối kết nối này, vô cùng nhiều thông tin. Có nhân sĩ chính phủ, có đạo sĩ chính thống. Cơ bản là cái gì cũng có, đủ các loại thông tin liên quan đến linh dị. Chỉ cần đọc thuộc tất cả những quy định này, Vương Bình sẽ không giống như là ngây ngô như trước nữa. Download xong cái phần mềm có chữ đạo kia, Vương Bình gõ vào trong cái phần mềm đó, tạo ra một tài khoản. Vương Bình sử dụng tên ID đó là hình người tự đi pháo. Sau đó hắn truy cập vào trong cái nhóm chat đại đạo tranh phong. Trương Nghiên đã nói với Vương Bình, nhóm chat đại đạo thanh phong là nhóm chat nội bộ của Bằng Thành, là nhóm chat riêng của 3 tỉnh phương Nam. Bên trong có rất nhiều, bao gồm cả những tán tu của Bằng Thành, có cả những nhân sĩ chính phủ, có cả đạo sĩ và đạo thống. Ngoài ra còn có cả những nhóm chat của những tỉnh khác, nhưng là tương đối ít. Vương Bình sau khi gửi lời kết kết nối, chờ quản lý viên đồng ý. Trong khoảng thời gian này, hắn lại mở cái nhóm chat hảo quỷ lộng quyền, thấy bọn họ đang nói chuyện phiếm. Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Nó không giống như trước đây, phải đốt khói, phải là bồ câu truyền tin. Bất kỳ tin tức gì chỉ cần gõ, trong vòng vài giây sau là có thể có hồi đáp. Sự kiện âm khí bộc phát, chưa đến nửa ngày sau, đã ầm ĩ trong nhóm hảo quỷ lộng quyền. Manh quỷ xuất lung nói, trời ơi, ta ngủ một giấc đã phát sinh chuyện lớn như vậy sao? Màu màu, ai có biết gì, nói cho ta nghe xem. Đầu nhảy disco nói, manh quỷ rút lung, hôm qua 12 giờ đêm, ở trên ngôi chùa hoang kia bộc phát âm khí, quỷ và đạo sĩ giao chiến, có hàng trăm hàng ngàn con quỷ đều bị giết trong đêm chết sạch. Manh quỷ xuất lung, con mẹ nó, ta bị dọa ngã cả xuống đất đó. Đầu nhảy disco, ngươi không có gạt ta chứ? Con quỷ chết bởi sương mù nói, manh quỷ xuất lung, đầu nhảy disco mặc dù ăn nói vớ vẩn nhưng hắn nói không sai đâu, là thật đó. Đạo sĩ nội ứng có nói tin tức rất chính xác. Đổ canh mạnh bà nói, hay chết nhiều quỷ như vậy, âm khí khẳng định là nồng đậm, có ai muốn đi hít không? Treo cổ cửa nhà nói, này hất canh mạnh bà, đừng có mong mà hít, ta nghe nói, hay ở nhà bên cạnh ngày hôm qua cũng chết ở đó đó, làm cho ta còn nói may mà mình không có đi hít. Cho cốt trộn cơm nói, này treo cổ cửa nhà, người nói hàng xóm nhà người chết chính là lão quỷ ôm con chó sao? Treo cổ cửa nhà đáp, chính là hắn đó. Ngày hôm qua hắn cũng đến đi hít âm khí, nhưng con chó của hắn chạy đi, may mà đến nửa sườn núi. Sau đó người đoán thế nào? Mọi người lại hỏi, đưa ra bộ dáng hiếu kỳ, muốn biết tại sao. Treo cổ cửa nhà nói, ê, sau đó lão hàng xóm của ta chạy đến chân núi đuổi kịp con chó, thì thấy ở giữa sườn núi có một thanh đại đao dài đến 40 mét bổ xuống chấn động. Nghe nói đã chết rất nhiều quỷ, làm cho lão hàng xóm nhà ta cũng bỏ chạy. Tin tức phát ra sau một khắc, con mẹ nó chứ dọa ta ngất xỉu. Manh quỷ xuất lung nói, đại đao dài đến 40 mét, bá đạo như vậy sao? Đạo sĩ nào mà hung tàn như vậy? Đầu nhảy disco nói, wow, may mà ta không có đến, dọa ta đái cả ra quần. Đổ canh mạnh bà nói, đại đao 40 mét, này, có phải là thật hay không? Tay cầm đại đao 40 mét, cũng quá là bá đạo đó, ta nghĩ rằng không đúng rồi. Cho cốt trộn cơm nói, ta cũng không tin lắm, khẳng định là lão già hoa mắt đó. Chết bởi sương mù nói, ta cũng không tin. Vương Bình nhìn nhóm chat hảo quỷ lộng quyền, thần sắc cổ quái. Đại đao 40 mét, chẳng phải là mình sao? Hay lắm, hey, sự tích về mình nhanh như vậy đã truyền đến đây. Đúng lúc này, trong đám hào quỷ lộng quyền, các thành viên đều rất nghi ngờ. Đạo sĩ nội ứng nói, treo cổ cửa nhà là thật đó, ta có tin tức vô cùng chính xác. Không để bầy quỷ hỏi thăm, đạo sĩ nội ứng lại nói, tất cả anh em, tin tức vô cùng chấn động, sự kiện sơn miếu bộc phát âm khí là đã được truyền đi rất nhanh. Có một người trong tay cầm đại đao 40 mét, trảm lệ quỷ, cô hồn dã quỷ, thậm chí cả trảm yêu quỷ như là chặt rau vậy. Manh quỷ xuất lung, còn mẹ nó chứ, thật sự là có đại đao dài đến 40 mét sao? Chết bởi sương mù, là thật, thật sự là biến thái mà. Đầu nhảy disco, có ai đó nhanh, đem dây điện cao thế giật chết ta đi. Ta nhất định muốn đánh cho ta vài phát vào mông, để trổng mông cho vị cầm đại đao 40 mét đó thông ta đó. Lúc này bầy quỷ vô cùng chấn động, thật sự là có người cầm trong tay đại đao dài đến 40 mét sao? Đạo sĩ nội ứng nói, các người đừng có rung động vội, ta còn chưa nói hết. Để cho mọi người bộ mặt hiếu kỳ, đạo sĩ nội ứng nói, căn cứ vào tin tức kia, vị cầm trong tay đại đao 40 mét vừa nhìn thấy nữ quỷ là chém. Nguyên nhân, nữ quỷ là phải ở nhà, đánh nhau là việc của đàn ông. Đầu nhảy disco thở phào, wow, may mà ta là đàn ông. Manh quỷ xuất lung nói, này, ngươi bị dọa đến không dám ra đường đó. Chết bởi sương mù nói, wow, may mà ta cũng có chìm đó. Treo cổ cửa nhà nói, bá đạo đến mức, đúng là có chìm thì muốn làm gì thì làm. Cho cốt trộn cơm nói, treo cổ cửa nhà, ngươi thật sự là khốn nạn mà. Đạo sĩ nội ứng nói, các ngươi sai rồi, ta còn chưa nói xong. Đạo nhân cầm đại đao 40 mét đó, ngoại trừ chém nữ quỷ ấy, còn chém tất cả những nam quỷ đẹp trai hơn hắn, hắn cũng muốn chém đó. Tin nhắn vừa được gửi, đầu nhảy disco nói: thôi rồi, ấy, đẹp trai hơn hắn, hắn cũng chém là sao? Vậy ta đẹp trai như vậy chẳng phải là ngày mai ta sẽ chết sao? Không đúng, có lẽ một chút nữa ta sẽ chết đó, không chừng hắn đang ở cửa nhà ta đó. Treo cổ cửa nhà nói: này đầu nhảy disco, này, người cầm đại đao 40 mét cảnh cáo người đó. Đạo sĩ nội ứng nói: ta còn chưa nói hết đâu. Người cầm đại đao 40 mét không chỉ chém người đẹp trai hơn hắn, mà còn chém cả những nam quỷ tóc tai rối bời đó. Chém cả những con quỷ nào chân dài hơn hắn. Rất nhiều quỷ, tóm lại một câu, hắn cứ gặp quỷ là chém nó. Đầu nhảy disco nói: này đạo sĩ nội ứng, người có thể nói chuyện đừng có thở mạnh như vậy hay không? Là vị đại ca cầm đao 40 mét cảnh cáo người đó. Không đến một giây sau, tất cả thành viên nhao nhao: này, đại đao 40 mét cảnh cáo người đó, đạo sĩ nội ứng, ăn nói cho cẩn thận đó, nếu không ta sẽ mách anh ấy. Chương 127: hổ dữ không ăn thịt con. Nhìn thấy biểu lộ được ca ngợi, vị đại ca đẹp trai cầm đại đao 40 mét, điện thoại của Vương Bình thiếu chút nữa rơi xuống đất. Tin tức này cũng chuyển đi quá nhanh. Thấy nhóm chat hảo quỷ lộng quyền trò chuyện về vị đại ca cầm đại đao dài 40 mét, Vương Bình giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này, Tô Đát Kỷ nói: này, có phải là ta bỏ lỡ cái gì không? Cái gì mà anh đẹp trai cầm đại đao 40 mét vậy? Vương Bình đang ngồi xe về nhà. Hắn cũng muốn đưa lễ vật đầu năm cho Hồ Giao. Lúc này thấy nàng ở trên điện thoại, trong lòng hiếu kỳ cũng nổi lên. Đầu nhảy disco nói: ê, Tô muội muội, mau mau đóng cửa lại, đóng cửa lại. Mãnh nhân đại giạt đao 40 mét đang ở trên đường đến nhà của muội đó. Muội dung mạo xinh đẹp như thế. Tô Đát Kỷ hỏi. Sau khi được toàn bộ đám quỷ giải thích, Hồ Giao cũng hiểu đến ý tứ của người cầm đại đao 40 mét. Hồ Giao giật mình, đại đao 40 mét này quá đáng sợ. Tô Đát Kỷ nói: các người nói làm ta sợ quá, ta không dám ra khỏi cửa mất. Thật sự là Hồ Giao sợ, bởi vì theo như bảy quỷ giải thích, người cầm đại đao 40 mét hẳn là một người coi quỷ như là kẻ thù. Mặc dù hiện tại mình đang nhập thân Sở Lị Lị, coi như mình kỳ thật cũng là một phần của nhân viên chính phủ. Thế nhưng vạn nhất đụng phải người kia, đối phương cũng không cho mình giải thích mà chém mình. Vừa nghĩ vừa run rẩy. Đúng lúc này Vương Bình gửi tin nhắn đến: yên tâm, ta sẽ không chặt người đâu. Nhìn tin tức Vương Bình gửi tới, Hồ Giao sững sờ. Nàng cũng không phải là đứa ngốc, đối với tin tức Vương Bình đột nhiên gửi tới, nàng lập tức hiểu Vương Bình tiên sinh này lại chính là mãnh nhân cầm đại đao 40 mét. Hồ Giao chấn động: Vương Bình tiên sinh, anh chính là mãnh nhân cầm đại đao 40 mét. Có lẽ đúng như vậy đó. Hồ Giao giật mình, nàng không nghĩ tới Vương Bình sẽ lừa gì nàng, bởi vì cái này cũng chẳng hay ho gì, không cần thiết phải lừa gạt. Trong lúc nhất thời, Hồ Giao ngây ngốc, nhìn nhóm chat hào quỷ lộng quyền vẫn đang tích cực trò chuyện về vị mãnh nhân cầm đại đao. Nhìn xem vị mãnh nhân này làm cho người ta cảm thấy kinh sợ thế nào. Này, chờ đến lúc sau này ta mạnh, ta sẽ đi gặp người đàn ông cầm đại đao 40 mét, cùng hắn quyết một trận thư hùng. Ấy... Thấy vậy, Hồ Giao sinh ra một cảm giác kỳ quái. Đầu nhảy disco, ngươi có biết không, lời ngươi đang nói là lúc ngươi đang cận kề cái chết đó. Hồ Giao giở khóc giở cười, nàng đang nghĩ bọn quỷ này hẳn là không thể nào ngờ đến người mãnh nhân mà bọn họ đang nói đến đang cầm điện thoại xem bọn họ nói chuyện phiếm. Nàng cũng không có ý định nói ra thân phận của Vương Bình. Nói ra chẳng phải là chứng minh Vương Bình không phải là quỷ mà là người sao? Hiện tại nàng chỉ có thể cắn răng nhắn một tin: ta cảm thấy tốt nhất là đừng trò chuyện với vị mãnh nhân này. Có câu nói, các người nói cái gì không chừng là sẽ đến tai của người ta đó. Đồng thời nàng nhắn tin riêng cho Vương Bình: Vương Bình tiên sinh, đừng để đến bọn họ, bọn họ đều là quỷ tốt, bọn họ chỉ là không biết thân phận của người. Vương Bình mỉm cười: được rồi, ta cũng đâu phải là người nhỏ nhen, ta không để ý đâu. Cùng lúc đó ở trong nhóm chat, đầu nhảy disco: "Tô Đắc Kỷ sợ gì, ta ở nhà còn sợ hắn sao? Nếu như hắn dám đến ta sẽ..." Chết bởi sương mù nhắn: "Ngươi sẽ làm gì?" Đầu nhảy disco: "Là đại đa 40 mét cảnh cáo người đó." Manh quỷ xuất lùng nói: "Ngươi định làm gì?" Đầu nhảy disco: "Đại đao cảnh cáo ngươi." Vương Bình nhìn màn hình cũng nhắn một câu: "Bách quỷ dạ hành." "Ngươi định làm gì?" Đầu nhảy disco: "Đại ca cầm đại đao 40 mét cảnh cáo ngươi." Có lẽ Hồ Giao sợ sự tình là thật. Dù sao quỷ thì cũng là quỷ, có trời mới biết xuất hiện sự tình tà môn gì. Đầu nhảy disco có lẽ là hoảng sợ, hắn nhắn một tin: "Ê, lúc đó ta sẽ quỳ gối trước mặt của hắn gọi cha. Tục ngữ con nói hổ dữ không ăn thịt con. Ta không tin là người này lại có dũng khí chém chết con của hắn đâu." Sau một khắc, đám người lập tức cười hô hố: "Huỳnh Đài, ngươi cũng thật sự là mất dạy đó, hay cho cái câu hổ dữ không ăn thịt con." Vương Bình cười cười nghĩ. Đúng lúc này, ở trên điện thoại, cái nhóm đạo hiện lên tin nhắn. Nhóm chat đại đạo Thanh Phong đã đồng ý người xin gia nhập. Vương Bình mở ra nhóm chat. Ở trong đám có rất nhiều người hoan nghênh người mới vào, vô cùng nhiệt tình. "Này, người mới tự giới thiệu đi." Nhìn xem, cái nhóm này cũng giống như là nhóm hảo quỷ lộng quyền. Vương Bình kinh ngạc, thiếu chút nữa là coi như mình vào nhầm. Đạo sĩ và quỷ từ xưa cứ qua qua lại lại, chẳng phải là cũng giống nhau sao? Mọi người khỏe không? Ta là người mới, mọi người chiếu cố một chút. Một người tên là Đại Đạo đơn giản nói: "Ê, không nghĩ tới người mới là cường giả. Ê, tại hạ là chính anh chân nhân." Có lẽ một người ghi danh là: "Ta là fan hâm mộ của Lâm Chánh Anh." "Tại hạ là fan hâm mộ của Lâm Chánh Anh." "Là Lâm Chính Anh." Một người có nickname là Bùa Vàng nói: "Các người nói cái gì vậy? Ta là người nước ngoài không hiểu." Lúc này Vương Bình còn đang nói chuyện với nhóm Đại Đạo Tranh Phong bàn luận thì có tiếng đập cửa. Vương Bình đứng dậy mở cửa, là Hồ Giao, Lão Trần và Sở Lệ Lệ. "Vương Bình, năm mới vui vẻ." Đám người cười nói. Vương Bình cũng mỉm cười chúc năm mới vui vẻ. Sau đó Vương Bình mời họ vào nhà. Tất cả vào nhà, Sở Lệ Lệ dùng mình một cái, Trương Giao bay ra. Từ khi Trương Giao trở thành nhân sĩ chính phủ, nàng cùng với Sở Lệ Lệ cũng không có quấy rầy Vương Bình nữa, mà luôn luôn ở trong thể nội của Sở Lệ Lệ. Bất quá Sở Lệ Lệ cũng ở phòng sát vách của Vương Bình mà thôi. Trương Giao thường xuyên hiện thân linh thể bay sang nhà của Vương Bình, bởi vì dù sao đây cũng là phòng trọ khi nàng còn sống. "Nhà đầu điên, Tết thế nào?" Vương Bình cười cười nhìn lên ngực của Sở Lệ Lệ. Mới không bao lâu, hình như ngực của nha đầu này lại to thêm. Sở Lệ Lệ trợn mắt nhìn Vương Bình, nhưng lại không có đấm vào lưng hắn. Lão Trần giờ khóc giờ cười nhìn chuyện này, đối phương như là oan gia vậy, cứ gặp nhau là cãi nhau vậy. "Vương Bình, lại có vụ làm ăn đây, nhưng bất quá lần này quỷ rất đặc biệt, ngươi có nhận hay không?" "Nhận chứ, nhận chứ." Chương 128 Quỷ điện báo. Vương Bình trực tiếp nhận, không do dự. Sau khi sự kiện Sơn Miếu, hắn điểm thuộc tính cũng không phải là tuyệt vọng. Đi một chuyến trấn thủ âm khí, điểm thuộc tính của hắn cộng hơn 1.100 điểm. Sau khi về nhà trọ, Vương Bình tất nhiên là đem toàn bộ điểm thuộc tính cộng lên Ngọc Bạch Trạch. Bạch Trạch Thần Ngọc dung hợp, Vương Bình còn đang đau đầu làm sao kiếm đâu ra 1.000 điểm thuộc tính. Bây giờ nghĩ lại thì không cần lo, bởi vì thời đại này là thời đại âm khí bộc phát. Điểm thuộc tính cộng cho Bạch Trạch Thần Ngọc xong, Vương Bình vẫn còn thừa đến 164 điểm. "Lão Trần, lần này có vụ làm ăn gì vậy?" Lão Trần gật gật đầu, lật tay ra. "Ê, lần này là hai đứa con gái của một người bà con ta. Ê, nàng nhận được hai cuộc điện thoại." Trần Bình và Trần Nhã là chị em, là sinh đôi. Hai người từ nhỏ lớn lên ở trong thành thị. Từ khi còn nhỏ đến khi học đại học, luôn luôn dính nhau như hình với bóng. Học cùng lớp cùng trường. cho đến khi hai người tốt nghiệp đại học, bước ra ngoài xã hội là lần đầu tiên mới tách ra. Cho dù vì làm việc tách ra, quan hệ của hai người vẫn không thay đổi, cơ hồ mỗi ngày đều nói chuyện phiếm. Tối nay là buổi tối tốt nghiệp năm thứ nhất của Trần Bình. Nàng về đến nhà chính là nhào vào trên giường, sắc mặt tiều tụy mệt mỏi. Chuông điện thoại di động vang lên, ở trên điện thoại hiện là Trần Nhã gọi tới. Trước đây mỗi khi hết giờ làm về, hai chị em đều gọi điện thoại. Trần Bình mặc dù rất mệt nhưng vẫn bấm nghe. Này chị, đang làm gì vậy? Này, chị tuyệt đối không nghĩ đến hôm nay em đi ăn cái gì đâu, đoán xem. Ở bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hoạt bát của Trần Nhã. Nghe âm thanh của em gái, nụ cười mệt mỏi liền tan biến. Là sushi sao? À Nhã, hôm nay ta hơi mệt đó, ta muốn ngủ sớm một chút. Chị làm sao vậy? Sao âm thanh mỏi mệt như vậy? Ở công ty bị ăn hiếp hay sao? Nói với em sẽ đi trị bọn họ. Nhà đầu ngốc, nghĩ cái gì vậy? Ngươi cảm thấy tỷ tỷ của ngươi dễ bị khi dễ sao? Ta là huyền đai nhị đẳng karate đó. Ai dám khi dễ ta sẽ liều mạng, sẽ đánh cho hắn một trận. Hôm nay công ty của chúng ta tổng kết, rồi sau đó lại có người chết. Là ai chết? Là Tiểu Trương. Tiểu Trương? Là nhân viên mới sao? Chị, chẳng phải là chị còn có hảo cảm với Tiểu Trương? Là hắn đó, hắn chết. Sáng nay công ty nhận được điện thoại của cảnh sát, báo tin là Tiểu Trương đã chết ở nhà. Hắn vừa chết, toàn bộ công việc đều đổ lên đầu của ta đó. Ta bận bịu cả một ngày, bây giờ mới hết giờ làm. Không thể nào, đây không phải là vừa rồi tổ chức hội nghị triển vọng sao? Không phải nghe nói chị cùng Tiểu Trương là đồng sự? Cái gì, Tiểu Trương còn nói tương lai sẽ trở thành ông chủ của công ty cái gì gì mà. Đúng vậy, hắn nói như vậy đó. Trần Bình đáp lại lời của Trần Nhã. Nhớ lại chuyện hôm trước, Trần Bình cùng công ty tổ chức một cái cuộc hội họp tổng kết. Năm nay sẽ triển khai một kế hoạch mới, hy vọng nhân viên sẽ cố gắng. Đồng thời còn tổ chức liên hoan. Trận liên hoan này toàn bộ người trong công ty đều tham gia. Trong lúc tập trung, Trần Bình cùng với bọn Tiểu Trương ăn uống chơi rất vui vẻ. Có lẽ là vì uống nhiều rượu. Gần đây, Trần Bình bắt đầu thấy Tiểu Trương khoác lác, nói Tiểu Trương tương lai nhất định phải trở thành ông chủ. Nhớ đến đây xong, Trần Bình thở dài. Ai nghĩ tới hôm trước còn ăn uống vui chơi, khoác lác như vậy, ấy vậy mà lại tự sát ở nhà. Sáng nay sau khi Trần Bình biết được tin Tiểu Trương tự sát, cả công ty đều cảm giác không thể tin tưởng được sự thật này. Tiểu Trương gần đây mặt mày sáng sủa, lúc nào trên mặt cũng mang theo nụ cười. Tại sao lại tự sát mà lại cắt yết hầu ở trong phòng tắm? Trần Bình nhớ lại nụ cười của Tiểu Trương, ấy vậy mà âm dương lưỡng cách, làm cho người ta không thể nào chấp nhận được. Đừng nói là Trần Bình, kể cả Trần Nhã là em gái cũng nghi hoặc. Nàng nhớ kỹ Tiểu Trương 3 tháng trước vào cùng công ty với Trần Bình. Trong lúc Trần Bình gọi điện kể chuyện, đã khen Tiểu Trương rất tốt, làm việc cố gắng, làm người cũng rất thân mật gần gũi. Trần Nhã thực sự không nghĩ ra loại người như vậy thì làm sao mà lại tự sát. Chị, Tiểu Trương kia không phải là người rất cởi mở vui vẻ sao? Làm sao hắn tự sát? Không phải là hắn bị ăn cướp đột nhập, giết chết hay sao? Là ăn cướp ngụy tạo hiện trường? Không đâu, là tự sát thật đó. Sáng nay cảnh sát đến báo điều tra sự kiện Tiểu Trương tự sát, cũng đã qua công ty một chút. Cảnh sát nói là ở trên camera giám sát thấy Tiểu Trương tự sát đó. Trần Bình nói đến đây dừng lại. Có lẽ là vì cửa sổ chưa đóng, ban đêm lại nói chuyện người chết. Một trận gió lạnh thổi qua, làm cho Trần Bình cảm giác cái cổ hơi lạnh lẽo. Một luồng hơi lạnh thổi dọc từ dưới gáy chạy dọc qua sống lưng. Nàng đi đứng dậy, đóng cửa sổ, sau đó bật đèn đại sảnh. Đèn không sáng, cùng với điều hòa không khí, làm cho nàng cảm giác trầm tĩnh hơn một chút. Nàng thay đổi tây trang, vừa nói chuyện với Trần Nhã. Cảnh sát nói cho bọn ta biết, camera giám sát ở màn hình nói, đêm qua Tiểu Trương có chút như kiểu là bị áp lực tinh thần đó. Vừa đi về trong đại sảnh, vừa cầm điện thoại, nói chuyện rồi gào thét vào điện thoại như là bị điên đó. Tình trạng tiếp tục như vậy chừng một giờ, Tiểu Trương chạy về phòng ngủ. Khi hắn từ phòng ngủ chạy ra, trên màn hình camera giám sát thấy hắn chạy đến đại sảnh, tay cầm một con dao cùng với cái điện thoại, đi loạn ở trong nhà. Cuối cùng hắn dừng lại trước phòng tắm, từ từ đi vào phòng tắm. Cho đến khi trời sáng, bạn gái của Tiểu Trương gõ cửa, thấy không có ai đáp, liền đi tìm bảo vệ mở cửa. Lúc mở cửa, trong phòng của Tiểu Khu phát hiện Tiểu Trương đã cắt cổ ở trong phòng tắm. Camera giám sát cũng đã thấy rõ không có ai đến đó cả. Vì vậy, chắc chắn là tự sát đó. Cảnh sát điều tra nói, trước khi chết, dường như là Tiểu Trương đang nói chuyện chia tay với bạn gái. Người cuối cùng hắn trò chuyện cũng là bạn gái của hắn. Vì đột nhiên, bạn gái của hắn cúp máy, lo lắng xảy ra chuyện, sáng sớm đã đi tìm, mới phát hiện ra hắn đã chết. Trần Nhã nghe Trần Bình giải thích, cảm khái không thôi. Đang lúc nàng định nói gì đó, thì đầu bên kia điện thoại của Trần Bình truyền đến tiếng hét. Trần Nhã giật mình. Chị làm sao vậy? Ban đêm nói chuyện người chết, thân là nữ cũng sẽ sợ hãi. Hiện tại Trần Bình đột nhiên hét lên như vậy, có thể hù chết người. Cũng may, ở đầu bên kia lại truyền đến âm thanh của Trần Bình. Lúc này Trần Bình đang xoa mặt nạ ở trong phòng tắm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hô lên một tiếng. À Nhã, chị nhớ rồi. Nhớ cái gì? Chị nhớ hôm trước, lúc Tiểu Trương còn sống, ngày đó họp công ty, Tiểu Trương đã khoe với chị là hắn chơi cái trò gì, à, trò chơi quỷ gọi điện báo đó. Chị nói gì? Là cái trò gì cơ? Là trò chơi quỷ gọi điện báo. Hết chương 128, hết tập 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy âm thanh và hình ảnh này ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền trái phép của A Tuấn. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống nó. Xin chào và hẹn gặp lại.